Chương 1292, cựu thúc thán phục cùng thăng cấp. Nờ dù cô muốn tìm lão sư. Vẫn vừa nhìn thấy cái này tên của người mới, trong lòng chính là động một cái, đây không phải là cương thi tiên sinh bên trong cựu thúc sao? Bất quá hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có chút buồn cười. Tại trong phim ảnh trừ tà bắt quỷ, hàng phục cương thi uy mãnh cựu thúc, bản danh lại là Lâm Phượng Tiểu, ban đầu hắn lần đầu tiên biết, cũng là nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Trên thực tế, chính cựu thúc cũng không thích tên này, cho nên hắn bình thường đều sẽ biết dùng Lâm cựu cái ngoại hiệu này tới tự xưng. Nhưng nghĩ đến có thể ở trong gờ giúp nhìn thấy thần tượng lúc đó, hắn vẫn cảm thấy có chút kích động. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cựu thúc Lâm Phượng Tiểu cái ID này là chuyện gì xảy ra à? Nhìn lấy thật giống như rất kỳ quái. Trạch nữ núi Bồng Lai, a cái này nhìn qua tựa hồ là tên của hoa hạ cùng xưng hô. Bất quá cựu thúc phải là một nam nhân, mà Lâm Phượng Tiểu là cái tên nữ nhân à? Tư Mã Ý, chẳng lẽ lúc này gia nhập là hai người, nhưng tại sao ID là một cái nữ vương tổ kỳ hoa đại? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết song trọng nhân cách trong thân thể của một người có nhân cách của hai người? Nếu là thật sự vậy thì quá thú vị hơn. Mọi người chú ý một chút, không muốn tùy tiện nói lung tung. Vị người mới này nhưng là một cái đường đường chính chính đại nam nhân, không chỉ như thế, hắn còn là một gã tu luyện chữ sơn đạo thuật, có thể tiêu diệt quỷ vật cương thi đạo sĩ Rồ Kỳ Ả Suna, quỷ vật kỳ dị dịn, cương thi Tư Mã Ý, đạo sĩ Thai Ách Chi Phong họ Rồ Sì Mà Dị. Quỷ ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra biết, chính là linh thể nha tại trong phó bản, đệ tam lão già đáng chết kia chính là dùng thi quỷ phong tấn phong bế một bộ phận linh hồn của ta. Bất quá hiện tại thực lực của ta đã tiến nhiều, cũng sẽ không bao giờ phát sinh loại sự tình này á dê béo lớn trong truyền thuyết. Cắt, ngươi nhận Tần Thủy Hoàng đó làm chủ từ sau, không phải là cả ngày đều ở dưới mệnh lệnh của hắn nghiên cứu khoa học sao? Làm sao còn có không trở nên mạnh mẽ Thai Ách Chi Phong họ Rổ Si Mà Dị. Hắc có thể hỏi ra ngu như vậy mọi vấn đề. Quả nhiên không hổ là ngươi a, ta các ngươi những thứ này trong đầu đều là bắp thịt và trả cờ dạ ra hỏa bất đồng. Ta phương pháp trở nên mạnh mẽ chính là khoa học Thai Ách Chi Phong họ Rổ Si Mà Dị. Tại tiếp xúc Đại Tần Đế Quốc Hắc khoa học kỹ thuật sau, ta đối với khoa học lý giải đã lên hết mấy cái nấc thang. Hiện tại ta đây không chỉ hoàn thành linh hồn rời đi, thậm chí làm được linh hồn chia nhỏ Thai Ách Chi Phong họ Rổ Si Mà Dị. Hiện tại cùng các ngươi nói chuyện chẳng qua chỉ là ta chủ linh hồn, mà ta. Các phân thân đang tại đêm ngày nghiên cứu mới nhất khoa học kỹ thuật, để cho ta nâng cao một bước Gaberzien. Hắc ngươi đang nói cao easy, ngươi đem linh hồn của ngươi cắt đứt ra mở rồi trên đời lại có thể liêu mao loại sự tình này? Nữ vương tổ ký hoa đái, lấy Đại Tần Đế Quốc cho thấy trình độ khoa học kỹ thuật, ta đối với cái này ngược lại không phải là đặc biệt kỳ quái. Bất qua họ Rồ Si Mà Dị. Ngươi lại dám đối với chính mình xuống ác như vậy, tay ngươi liền không sợ cuối cùng liền bản thân đều bị cắt rời, ngay cả mình là ai cũng không biết rõ rồi sao? Thai Ách Chi Phong họ Rồ Si Mà Dị, hừ, vì thăm dò vô cùng vô tận khoa học thế giới, điểm nhỏ này nguy hiểm tính là cái gì? Lại nói ta xem ở trong phó bản đó, ta cuối cùng không phải là chia nhỏ linh hồn của mình sao? Bằng không, bị ịt chia thập quyền kiếm phong ấn sau, ta ha chẳng phải là liền hoàn toàn xong đời hải bạ ra ai điện hạ? Khủng bố như vậy, cho dù ta cũng coi là một cái nhà khoa học, cũng cảm thấy ngươi làm như vậy quả thực là điên cuồng. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, nguyên lai ta còn tưởng rằng người mới đó là nhân cách phân liệt, nguyên lai chia ra đến lợi hại nhất thật ra thì là họ Rồ Si Mà Dị. Ngươi a cựu thúc Lâm Phượng Tiểu, cái gì nhân cách phân liệt à? Các ngươi những người này nói chuyện quả thực quá vô lễ. Cựu thúc Lâm Phượng Tiểu, bất quá nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Chẳng lẽ là âm tàu địa phủ? Chẳng lẽ ta đã chết rồi mà các ngươi chính là âm phủ quỷ U Nổ Hạ Nạ Già Trì? Ha ha ha, nếu như nói quỷ chính là linh thể, ta đây không biết đã chém giết bao nhiêu quỷ. Bất quá ta hiện tại mới, cái gọi là xã ổ sổ xỉ hệ ti, thật giống như cùng nhân gian trong truyền thuyết âm gian địa phủ thật có chút giống như. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, cái gì nơi này thật sự có người trong địa phủ là đầu châu vẫn là mặt ngựa vẫn là thập điện Diêm Vương? Nhìn thấy cựu thúc càng nói càng vượt qua lẽ thường, vẫn rốt cuộc không nhịn được chen miệng vào. Vẫn, khắc. Vị cựu thúc này, ngươi chắc là vị kia nổi danh đạo sĩ Lâm cựu chứ? Liên quan với chúng ta tình huống của nơi này, liền để cho để ta giới thiệu một chút. Nghe xong gần sau khi giải thích, cựu thúc qua nửa ngày mới coi xong toàn bộ lý giải. Mà khi hắn dùng hình thức gia tốc nhìn một chút phó bản sau, càng là kinh ngạc không hiểu. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, không tưởng tượng nổi đám người dị thế giới này thật là quá mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ là chỉ có Mao Sơn Tổ Sư chúng ta không sợ, rằng chỉ có Đạo Giáo Thủy Tổ Trương Thiên Sư, thậm chí trong truyền thuyết Thái Thượng Lão Quân mới có thể cùng bọn họ chống đỡ được đi Cửu Thúc Lâm Phượng Kiều. Ai, đáng tiếc nha. Hiện tại chúng ta một phái này đạo thuật đã thất lạc đến chỉ còn lại một chút da lông rồi, quả thực là thẹn với hàng tổ hàng tông. Ai nhìn đến đây, trong lòng ẩn cũng là động một cái. Cho đến bây giờ, trong bầy cho tới bây giờ không có đi vào thiên triều đạo sĩ đây mà trong truyền thuyết đạo gia thuật pháp, nếu như có thể đem bù đắp mà nói, Cửu Thúc có thể hay không cũng vì vậy mà thăng cấp, trở thành chân chính đạo gia chân nhân ngay ta ý huẩn trầm ngầm. Một cái khắc manh tân bỗng nhiên nổi bọt nở dù cổ, ách ta không làm người rồi, ta dựa theo lời của ngươi, thuyết phục anh ta, bất quá hắn đưa ra một cái yêu cầu, nói là nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, tốt tiêu diệt cái đó mù dạn. Vì cha mẹ của chúng ta báo thù cho nên trong các ngươi có ai giúp anh ta một chút sao?